Ký ức người lính. Nữ đội trưởng quân báo. Lê Thị Tạo sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, phải cùng mẹ làm thuê để nuôi các em. Chị lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, cùng với chế độ phong kiến bù nhìn cai trị khắc nghiệt trên khắp lãnh thổ nước ta. Qua các phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản, đặc biệt là các phong trào kháng Pháp ở địa phương, Lê Thị Tạo đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, tham gia vào tổ chức để đấu tranh chống áp bức bất công, đánh đuổi thực dân Pháp, giành lấy tự do cho quê hương đất nước. Năm 1947, Lê Thị Tạo hăng hái tham gia lực lượng vũ trang, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Tuy là phụ nữ, nhưng trong chiến đấu, Lê Thị Tạo rất kiên cường và bản lĩnh. Sau một thời gian, chị được bổ nhiệm làm trung đội trưởng trung đội quân báo khu Tây Nam Bộ. Trung đội của chị hoạt động trên địa bàn tỉnh Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Là chiến sĩ quân báo, chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tháng 6 năm 1947, Lê Thị Tạo được cử đi trinh sát tình hình địch. Tổ của chị gồm có 5 đồng chí, chị là tổ trưởng. Trên đường làm nhiệm vụ, không may tổ trinh sát của chị rơi vào ổ phục kích của địch. Trước tình hình đó, chị vẫn bình tĩnh cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường chống trả địch. Sau hơn 2 giờ chiến đấu với địch, 2 đồng chí trong tổ trinh sát của chị đã hy sinh. Biết khó có thể thoát khỏi vòng vây của địch, chị đã tiêu hủy toàn bộ tài liệu và chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi phá hủy hết vũ khí để không rơi vào tay giặc. Chúng bắt sống chị và 2 đồng đội, áp giải về khám lớn ở Mỹ Tho. Ở đây, chúng dùng mọi thủ đoạn, từ mua chuộc, lôi kéo đến tra tấn rất dã man, hòng khai thác các manh mối về tổ chức cơ sở và lực lượng cách mạng. Tuy nhiên, với lòng dũng cảm kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, chị và 2 đồng đội không khai bất cứ điều gì. Biết không thể khai thác được, chúng đưa chị và 2 đồng đội cùng hơn 80 tù nhân khác về giam giữ ở nhà giam Thốt Nốt để chuẩn bị đưa đi Côn Đảo. Khi bị đưa về nhà giam Thốt Nốt, mặc dù trên người vẫn còn nhiều thương tích do bị đòn roi tra tấn của địch, nhưng chị vẫn cùng đồng đội bí mật nghiên cứu nắm tình hình quân binh, nơi để vũ khí, cách bố trí canh phòng và các quy luật hoạt động của trại giam. Đồng thời tìm cách liên lạc với lực lượng của ta từ bên ngoài, vẽ sơ đồ hướng dẫn, hỗ trợ các đồng chí tù chính trị vượt ngục an toàn, tổ chức cung cấp thuốc men chữa trị cho các tù nhân khác bị thương nặng, lập kế hoạch phá ngục. Mọi thứ được chuẩn bị chu toàn, chờ thời cơ thực hiện. Vào 13 giờ ngày 1 tháng 1 năm 1948, bọn cai ngục tổ chức tiệc mừng năm mới. Trại giam có nhiều sơ hở. Chị nhanh chóng triển khai lệnh phá cửa ngục, bắt trói tên cai ngục rồi và lính gác, lấy chìa khóa kho súng mở cửa các nhà giam, hướng dẫn các tù nhân chạy về hướng sơ đồ định sẵn. Riêng chị tổ chức một nhóm trang bị vũ khí, súng máy, lựu đạn cướp được của địch, chạy phía sau bảo vệ. Trong thời gian di chuyển về hậu cứ, địch phát hiện nhà giam bị phá, chúng triển khai truy bắt. Để bảo vệ cho các tù nhân về hậu cứ an toàn, chị cùng 4 đồng đội thành lập một nhóm nhỏ đánh lạc hướng địch, thu hút chúng về tổ chiến đấu của chị, để hàng trăm đồng chí khác vượt ngục về hậu cứ an toàn. Bình tĩnh, kiên cường, với lựu đạn và khẩu Thompson trên tay, chị chỉ huy đồng đội cầm cự chiến đấu với hơn một đại đội lính Pháp và bọn tay sai suốt 2 giờ. Một đồng đội hy sinh, một đồng đội bị thương nặng. Trước tình thế hiểm nguy, chị lệnh cho chiến sĩ còn lại đưa thương binh rút lui, tập trung súng và đạn cho chị chiến đấu, ngăn chặn quân địch. Chị tiếp tục kiên cường chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và đã anh dũng hy sinh. Trên tay vẫn ôm khẩu súng hướng thẳng về phía quân thù. Kết quả, đồng chí Lê Thị Tạo đã giải thoát được cho hơn 80 tù nhân, trong đó có nhiều người là đồng chí của chị. Thất bại nhục nhã trước ý chí kiên cường và lòng dũng cảm của người nữ chiến sĩ quân báo cách mạng, bọn giặc Pháp điên cuồng ra lệnh cho tay sai dùng lưỡi lê đâm nát thi thể của chị. Hành động khát máu của chúng nhằm uy hiếp tinh thần chiến đấu của nhân dân Thốt Nốt lúc bấy giờ. Tuy nhiên, những hành động tàn bạo đó đã dấy lên sự phẫn nộ của người dân nơi đây. Sáng mùng 2 tháng 1 năm 1948, nhân dân ở Thốt Nốt tập trung lên án những hành động tàn bạo đó, yêu cầu chúng phải chôn cất những người đã hy sinh và trừng trị những kẻ đã hành hạ thi thể chị. Để xoa dịu làn sóng đấu tranh của nhân dân Thốt Nốt, quận trưởng Thốt Nốt và tên quan Ba Pháp ra lệnh đưa thi thể chị và những người hy sinh về an táng tại Thốt Nốt. Tuy nhiên, chúng rất ma mãnh khi chôn chị cùng một đồng chí biệt động 16 tuổi chung một hố, nhằm khiến ta không tìm được thi thể của chị. Để tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ người nữ quân báo anh hùng, nhân dân Thốt Nốt đã lập miếu thờ tại nơi chị hy sinh. Dù trải qua bao năm tháng, tấm gương chiến đấu ngoan cường của chị Lê Thị Tạo vẫn luôn là một bài học sống động, hào hùng đối với quân và dân của Thốt Nốt. Để ghi nhận chiến công to lớn của chị, ngày 11 tháng 6 năm 1999, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định truy tặng liệt sĩ Lê Thị Tạo danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.